Cử đầu vọng minh nguyệt. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh chủ động xin đi đánh giặc Nhung. Nói lấy công rửa tội. Chứng minh phủ Vĩnh An trong sạch. Ôn Triều Khanh đột nhiên trở nên vui vẻ lạ thường khi nhìn thấy thái độ cứng rắn ấy. Có lẽ, Ôn Đế đã tìm được tuổi trẻ nhiệt huyết phương cương năm xưa đã mất từ trên người thiếu niên này. Được, lần này Nhung Quốc dẫn binh sang là vì lấy cớ Trương Hàm chết. Cho dù ngươi không phản lại mẫu quốc nhưng cũng ít nhiều tạo nên cục diện này. Giang Minh Nguyệt, đừng khiến ta thất vọng. Phụ Hoàng, hắn đang bị thương nặng. Nhi thần không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, thỉnh người suy xét lại. Ôn Tề Minh có chút bất ngờ trước Giang Ninh. Mới nãy bọn họ không bàn đến vấn đề xuất chinh này. Bệ hạ, ta không sao, vết thương cũng đã lành phân nửa. Không có gì đáng ngại nữa. Lưu Mục Chính cũng mở lời. Thái tử điện hạ đừng suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Nếu Giang Minh Nguyệt muốn chứng minh bản thân trong sạch thì cứ để hắn tới biên cương. Nhưng, bệ hạ, ta cũng có một thỉnh cầu. Ngươi nói xem, hãy để thần dẫn đầu một nhánh quân khác. Vì biết đâu Giang Minh Nguyệt thật sự là phản đồ. Nếu Thịnh Quốc không có phòng bị, để Giang Minh Nguyệt đi như thế chẳng khác nào thả hổ về rừng. Lúc đó Nhung Quốc tiến sát vào Thiên Khải. Có hận hắn thì cũng chẳng thể thay đổi được cục diện. Ôn Đế gật đầu tỏ ý hài lòng. Lưu Tổng Đốc suy nghĩ thật thấu đáo chu toàn. Giang Minh Nguyệt, ta cho ngươi 2 tháng để tiêu diệt hoàn toàn Nhung Quốc. Nếu chỉ cần ngươi xuất hiện một tia ý nghĩ phản lại Thịnh Quốc, ta sẽ trao quyền cho Lưu Tổng Đốc xử chém ngươi tại chỗ. Không minh oan, không khoan nhượng, hãy nhớ, ngươi còn cả Vĩnh An phủ đằng sau. Tạ bệ hạ khai ân. Giang Ninh cố nhịn xuống cục tức đang trào dâng. Hắn cúi đầu thi lễ với Ôn Đế. Nhận kim bài, chuẩn bị ra xa trường. Ôn Tề Minh tiến về phía trước. Muốn xin ra trận cùng Giang Ninh. Xong, Ôn Triều Khanh đã đoán ra được nhi tử của mình muốn làm gì. Bèn rào trước. Minh Nhi, tới thư phòng tìm ta. Nói xong, Ôn Đế đứng dậy rời đi. Mục Dụ thông báo bãi triều rồi vội vã đuổi theo sau thiên tử. Ôn Tề Minh nhíu mày suy nghĩ. Hắn cảm giác như có sợi dây đáng sợ nào đó đang tròng vào cổ mình. Trực giác của kẻ sống 2 đời như hắn đang cảnh báo một điều chẳng lành. Lưu Mục Chính tới, ra vẻ đỡ Giang Ninh đứng dậy. Móc mỉa một câu, mong Giang công tử hãy giấu đuôi cho thật kỹ. Nếu để ta tìm được, thì đừng có trở thành hồn ma báo oán Lưu thị ta đấy nhé. Ha ha ha, Lưu Tổng Đốc yên tâm. Ta dù có trở thành ma quỷ thì cũng sẽ là ma quỷ của Thịnh Quốc. Vì Thịnh Quốc loại trừ sâu mọt. Mặt Lưu Mục Chính méo lại một thoáng. Ôn Tề Minh che miệng khúc khích cười. Văn võ bá quan dần dần ra về. Nhiều người liếc nhìn Giang Ninh đầy ái ngại. Xong, hắn không để tâm. Bây giờ có quá nhiều chuyện phải suy tính hơn là chú ý tới cái nhìn của người ngoài. Giang Minh Nguyệt là người coi trọng cả kết quả lẫn quá trình. Hắn không thích rắc rối đồng nghĩa với việc mọi thứ vượt ngoài kiểm soát của mình. Lần xuất chinh này, Giang Ninh buộc phải chiến thắng oanh liệt trở về. Nếu là như thế, Vĩnh An phủ sẽ được rửa sạch khuất nhục. Lưỡi kiếm kề trên cổ hắn cũng sẽ tra lại vào vỏ. Không có ai phải chết. Hơn thế nữa, biết đâu, Giang Chiết Viễn có thể ngoảnh đầu lại mà nhìn hắn. Xoa đầu và nói, Giang Ninh, ta vì ngươi kiêu ngạo. Bạch Trấn lững thững bước đến. Động viên cười nói với Giang Ninh. Giang công tử, ta tin ngươi. Cảm tạ, Bạch đại nhân. Giang Minh Nguyệt sẽ không để ngài thất vọng. Bạch Trấn đi rồi. Ôn Tề Minh mới dặn dò Giang Ninh. Ngươi bây giờ về Vĩnh An chuẩn bị trước. Ta tới gặp phụ vương một lúc. Ngươi muốn làm gì đâu cần báo cáo với ta. Mau đi đi. Giang Ninh xua tay. Ra vẻ phiền chán vị thái tử đáng kính của Thịnh Quốc. Nhưng lúc Ôn Tề Minh thật sự xoay người, Giang Ninh lại không nặng không nhẹ mà nói. Cảm ơn ngươi, Ôn Thịnh Đế. Giang Ninh hiếm khi gọi tự của Ôn Tề Minh. Phải là một dịp thật đặc biệt nào đó hoặc là bị ép phải làm thế. Cho nên, bây giờ nghe Giang Ninh nói vậy, Ôn Tề Minh có chút giật mình. Ngươi làm sao vậy? Không có gì, chỉ là ngươi hết lần này tới lần khác bảo vệ Vĩnh An phủ. Ta có nghe mấy tên thái giám nói qua lúc chờ ngoài điện Kính Thiên, là ngươi tới cản lại thống lĩnh quân, nhờ vậy mới kéo dài thời gian. Bệ hạ cũng nguôi lửa giận. Ôn Tề Minh phỏng mũi. Đương nhiên, Vĩnh An cũng là nhà ta, ngươi cũng là bằng hữu của ta. Bằng hữu à? Giang Ninh nhớ tới danh sách những kẻ cần trừ khử của Ôn Tề Minh. Tên của hắn chễm chệ vị trí đầu tiên. Lòng lại chua xót. Dù gì cũng cảm ơn ngươi. Ôn Tề Minh trách kiếp trước mình quá hồ đồ. Không biết sao lại tin vào chuyện Giang Ninh bán N, ước cầu vinh. Những nợ máu của kiếp trước. Ôn Tề Minh quyết định buông bỏ. Giang Ninh của kiếp trước và kiếp này khác hẳn nhau. Ít nhất thì cho tới giờ phút này. Hắn vô tội. Nhưng trước khi tự sát, Trương Hàm đã nói Thịnh Quốc có chuột nhát. Vậy là kẻ chủ mưu thật sự vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia. Lý Thị, Lưu Thị, không được. Sau vụ này, hắn cần gặp Lưu Nhiên. Huynh ấy là đóa hoa tinh khiết, là bạch ngọc vô ngần. Kiếp trước, hắn đã hứa với Lưu Nhiên rằng sẽ khiến y trở thành nam nhân hạnh phúc nhất thế gian này. Nhưng chỉ đổi lại âm dương cách biệt. Kiếp này, Ôn Tề Minh nhất định hoàn thành nó. Mà việc đầu tiên chính là kéo y ra khỏi vũng lầy Lưu Thị. Y là người duy nhất trong sạch đơn thuần giữa bảy người nhơ bẩn ấy. Cách chương.